Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 649, ta không phải người xấu. Lý Ca vốn chính là tìm đến Trương Dương, thế nhưng là vừa tới cửa ra vào thời điểm, nhìn thấy Tiểu Ngụy mấy người thế nhưng mang ba nữ sinh đi ra ngoài. Tại chỗ liền làm Lý Ca cho ngăn lại, thuận tiện còn bắt lấy Lâm Tuyền Uông, đưa đến Song Tử Lâu lầu 6, cho nên mới có hiện tại một màn này. Vương lão gia tử cho mời. Nghe nói như thế, Tô Hỏa còn có Lâm Tuyền Uông đều sửng sốt. Người này cùng Vương lão gia tử rốt cuộc có quan hệ gì? Hơn nữa cái này Lý Ca rõ ràng là Long Ca thủ hạng người. Tại sao lại cùng Vương lão gia tử có quan hệ? Chẳng lẽ nói là Vương lão gia tử đã đem Lý Ca nhận được chính mình dưới trướng? Liên tiếp nghi vấn theo ba người trong đầu hiện lên. Lý Ca đối Trương Dương mỉm cười nói, Trương huynh đệ, ngươi là trực tiếp theo chúng ta đi, vẫn là hẹn trước một cái thời gian, trực tiếp đi thôi. Trương Dương buông lỏng ra An Nhu, vuốt vuốt đầu của nàng, đối Lý Ca hỏi, ba người này. Lý Ca mỉm cười nói, ba cái xinh đẹp nữ hài, chúng ta sẽ phái người đưa trở về. Dương ca, ngươi không thể đi. An Nhu giữ chặt Trương Dương cánh tay nói, đối với Vương lão gia tử, hắn còn không biết là ai, còn tưởng rằng là đến đem Dương ca cho bắt đi người. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Trương Dương vuốt vuốt An Nhu đầu. Hắn gặp được Vương lão gia tử thời điểm, bên cạnh chỉ có Trì Hinh Nhiên, không có những nữ nhân khác. Trước mắt cái này ba người tự nhiên cũng không biết Vương lão gia tử là ai. Mà Trương Dương lại biết, Vương lão gia tử kỳ thật cũng không phải là thực làm người sợ hãi. Lần này Vương lão gia tử mang gọi chính mình đi, có thể là vì lần trước thi triển Vĩnh Xuân quyền sự tình. An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, thấy hắn con người trong lộ ra tự tin, trong lòng tảng đá cũng liền rơi xuống. Hồi đến công ty về sau, nhớ rõ cho ta thông điện thoại. Nói xong, Trương Dương liền đem ba người đẩy đi ra, chờ ba cái nữ đều sau khi đi ra ngoài. Trương Dương tiến lên cùng Lý Ca nắm tay, cung kính mà thành khẩn nói, Lý Ca, cảm ơn. Lý Ca bận bịu khoát khoát tay nói, ngươi cũng không cần gọi ta Lý Ca, ta tên này gọi Lý Minh Lượng. Trương Dương cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn nằm dạp trên mặt đất Lâm Tuyền Uông. Hắn lấy ra chủy thủ của mình, trên mặt của hắn vẽ một chút, Lâm Tuyền Uông run rẩy một chút, dao găm tại trên mặt của mình xẹt qua thời điểm, kia ý lạnh đến tận xương tủy, làm hắn không khỏi rụt lại cổ, như thế nào hiện tại sợ hãi. Trương Dương cầm dao găm, nhếch lên cái cằm của hắn, trào phúng nói, ta có phải hay không đối ngươi quá nhân từ, sở dĩ ngươi dám làm như thế. Tô Hỏa thấy cảnh này, vội vàng thối lui đến trong đám người, lộ ra một cái đầu, một đôi tay bưng kín chính mình toàn bộ mặt, chỉ là theo giữa kẽ tay lộ ra một con mắt. Hắn mặc dù tính tình bạo, thân thể khổ người cũng đại, nhưng là choáng máu, sở dĩ cũng rất ít cùng người khác đánh nhau. Tất nhiên rất nhiều người nhìn thấy hắn cái này to con thời điểm, liền đã lòng sinh thích ý. Chưa từng có nhìn thấy Trương Dương loại người này, thế nhưng trắng trợn cầm đao đối gò má của người khác. Trương Dương nhìn thấy Tô khẩn cấp vội vàng trốn đến trong đám người, cười hắc hắc, cái này to con mới vừa rồi còn cho chính mình nói chuyện, bây giờ lại trốn đến trong đám người đi. Lý Ca thấy cảnh này cũng thổi phù một tiếng bật cười, chỉ có Tô Hỏa trốn ở trong đám người, mặt trên đã như là dáng đỏ màu đỏ bừng. Trương Dương bắt lấy Lâm Tuyền Uông tóc, nhìn hắn chằm chằm con mắt hỏi, tiểu tử, ngươi vì cái gì luôn là tìm ta sự tình? Dương ca, ta biết sai, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha cho ta lần này đi. Lâm Tuyền Uông không có trước đó vênh váo hung hăng, hiện tại hận không thể cho Trương Dương dập đầu nhận lầm. Lý Ca nhìn thấy Lâm Tuyền Uông cái dạng này, hắn cũng kéo một chút. Trương Dương nói, Trương huynh đệ, đã đối phương nhận lầm, hơi giáo huấn một chút liền tốt. Trương Dương hừ một tiếng, trên mặt của hắn quẹt cho một phát lỗ hổng đi qua. Lâm Tuyền Uông nhất thời hôn mê bất tỉnh, đồng thời ngất đi còn có Tô Hỏa. Sự tình phát triển đến một màn này, cũng là Trương Dương không có nghĩ tới. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực đâu, như thế nào Tô Hỏa cái này to con còn trốn đến trong đám người đi. Làm nửa ngày lại là bởi vì choáng máu à. Lý Ca bất đắc dĩ vẫy vẫy tay nói, mau đem hắn mang đi nghỉ ngơi đi. Trương Dương cũng đi theo Lý Ca đi tới Vương Lão Gia Tử nơi ở. Vương Lão Gia Tử cũng không có ở tại nội thành, mà là ở tại vùng ngoại thành dưới núi một cái khác thự trong. Biệt thự lưng tựa Thanh Sơn, trước có một đầu uốn lượn dòng sông, tế thủy ường lưu, giả dích không dứt. Biệt thự là điển hình giang nam tiểu viện cảm giác, đá cuội trải đường, xung quanh trồng lấy kêu không được xanh miết thảm thực vật. Chợt có mấy cây đại thụ che trời mà đứng, cửa sổ cùng Tô Châu Lâm Viên có dị khúc đồng công chi diệu. Có thể thấy được nơi này, tuyệt đối là tìm đặc biệt đại sư nhìn qua. Vào cửa thứ nhất trong nháy mắt, Trương Dương liền cảm giác có loại tâm thần thanh thản cảm giác. Thậm chí toàn bộ mỏi mệt thân thể đều cảm giác được một tia buông lỏng. Trương huynh đệ, người trước tùy tiện dạo chơi, ta có cái gì quên đến xe trên. Lý Minh Lượng vỗ đầu một cái, nghĩ đến mình còn có đồ vật quên cầm. Trương Dương ở bên trong tùy tiện đi đi. Lúc này hệ thống đột nhiên xông ra, nơi này cũng không tệ lắm a. Hệ thống ngạc nhiên nói, ở cái địa phương này có thể giảm bớt người không may số lần, còn có loại công năng này. Trương Dương đi đến một cái đình nghỉ mát nơi ngồi xuống. Cái đình đầu gỗ sử dụng đàn mộc làm, toàn bộ cái đình đều mang một tia đàn hương, nhiều một tia không nhiều, thiếu một tia không ít, quả thực là quỷ phủ thần công, hoàn mỹ đến cực điểm. Nơi này tuyệt đối là đi qua đại sư đặc biệt tìm kiếm địa phương. Toàn bộ cấu tạo đều hòa phong nước móc nối. Hệ thống khoe khoang kiến thức của mình nói, ta thấu, ngươi biết nhiều như vậy, như thế nào trước đó đều không nói cho ta. Trương Dương ngạch tức giận không thôi nói, ngươi nếu là nói cho ta, ta cũng không cần xui xẻo như vậy a. Thôi đi, ngươi trời sinh không may. Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương cũng khó được cùng hệ thống đấu võ mồm ra. Nhắm mắt lại ngồi tại cái đình bên trong, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. Trước đó hắn nhìn thấy Ngô Phong biệt thự thời điểm liền kinh động như gặp thiên nhân, về sau nhìn thấy An Lão biệt thự mới cảm giác được nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại nhìn thấy căn biệt thự này, căn bản không biết nên nói cái gì. Thật là người so với người làm người ta tức chết a. Bên kia người nào? Trương Dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi lúc, đột nhiên một thanh âm hướng về phía bên chính mình quát. Dọa đến chính mình kém chút nhảy. Người nào, mau chạy ra đây. Một người nam nhân dắt cuống họng hô. Trương Dương không nhanh không chậm đi ra, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Vừa rồi cảm giác thật sự là rất thư thái, vậy mà đều ngủ mất. Ra tới về sau, một người mặc quần áo bó, giữ lại nghiêng tóc cắt ngang trán nam tử một đôi trợn mắt nhìn mình lom lom. Nhanh lên, ngươi là ai? Đối phương tiến về phía trước một bước hỏi. Trương Dương vội vàng giơ tay lên nói, ta không phải người xấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.